Nói cách khác, cái này hoàn mỹ thần thể, muốn ước vạn nhỏ bé viên bi tiên giới ngưng tụ, xếp đặt tổ hợp, cùng một ít tiên thể thuộc về đã có rất lớn khác nhau. Miêu tả như vậy thần thể, cần bao nhiêu năng lượng, ai đều không thể biết rõ. Cho nên, Chu Tiên phân thân đang không ngừng hấp thu bầu trời ngôi sao thần cách, ý đồ thu hoạch càng lớn cường hoành năng lượng. Như vậy không ngừng hấp thu, hoàn toàn chính xác nhận được rất lớn hiệu quả. Tại trọn vẹn mấy vạn miếng ngôi sao vẫn lạc về sau, cái kia thần thể dần dần đầy đặn. Mà bắt đầu, cường đại thần thể, phát ra vô thượng óng ánh chi quang trạch, thượng diện rất nhiều bí mật đều đang xoay tròn lấy. Cái này thần thể, chính là thiên cơ vận toán, tính toán, hệ thống suy tính đi ra, cường đại nhất, thích hợp nhất Chu Tiên phân thân thần thể. Hấp thu, Chu Tiên phân thân há miệng, đem cái này óng ánh thân thể trực tiếp hút vào trong miệng, sau đó thân thể của hắn bên trong cũng là đùng đùng, không dứt, một hồi nghĩ lung tung, vô số dịch nhờn từ trong đó xông ra, là tạp chất. Thân thể của hắn biến thành nước, biến thành tinh thể, giống như thủy tinh hòa tan về sau, sinh ra tinh dịch. Những này tinh dịch bị thượng đế động cơ các loại hệ thống không ngừng dung hợp, dung luyện, không biết đã qua bao lâu, từng đợt hào quang từ trong đó sinh ra đời, giống như là thiên địa sơ khai cái kia từng sợi thần quang. Rất tốt, chư thần ấn ký, năng lượng dung hợp. Chư thần ấn ký đúng lúc này, theo phong ấn ở trong chỗ sâu bay lên, bị Chu Tiên phân thân rõ ràng một ngụm nuốt xuống. Sau đó cái kia thủy tinh sắc thân hình liền biến thành màu vàng. Hắn càng làm kim quang từng giọt bức bách xuất thân thể, khôi phục thủy tinh nhan sắc. Sau đó, hắn lần nữa nuốt vào chư thần ấn ký, lại bức bách xuất thân thể. Ở này một nuốt một bức trong quá trình, cái kia tinh thể giống như vậy thân hình càng thêm cứng cỏi, rắn chắc, nhận lấy chư thần tẩy lễ. Cô lộ, cô lộ. Đúng lúc này, cái kia bầu trời mang theo cô lộ thù, đạt tới Chu Tiên phân thân đằng sau. Bầu trời vỗ vỗ cô lộ thù, đối với nó nói, Chu Tiên đại nhân tại ngưng tụ thần thể, ngươi phải trợ giúp hắn một bà như thế nào đây? Chỉ có ngươi mới có thể triệt để trợ giúp hắn, người khác đều không được. Lúc này đây thần thể cô đọng thành công, là chúng ta đối với Phó Ngạo Thiên đệ chín khối Chu Tiên Vương phù lục cuối cùng thời điểm mấu chốt, đến lúc đó chúng ta có thể đi thần giới. Cô lộ thú màu hồng phấn tiểu chư nhổ ra một cái bọt khí, trên mặt tự hiển hiện ra khinh thường thần sắc, tựa hồ muốn nói, đi thần giới ta còn muốn dựa vào các ngươi. Quả thực là buồn cười. Lúc này bong bóng nhanh chóng bao trùm Chu Tiên phân thân, lập tức bọt khí bong bóng bên trong, giống như sôi giống như, Chu Tiên phân thân hóa thành tinh thể thủy dịch, cao thấp lăn mình, quay cuồng, cái vồ đóa vang vọng, đã không phải là người rồi. Cô lộ thú lại là liên tiếp bọt khí đã bay đi ra ngoài, những này bọt khí đã đánh vào Chu Tiên phân trong thân thể, tựa hồ là từng cái tiên giới đã thành một cái bọt khí, hoàn mỹ thần thể, rốt cục thành tựu. Cô lộ thú cái này một cái phun ra, khiến cho Chu Tiên phân thân cuối cùng đột phá một cái cực hạn, đến hoàn mỹ cảnh giới, một người cao lớn thân thể, sinh ra đời rồi, cái này thần thể khí tức thập phần nguy nga. Núi cao không thể so về vai, biển cả không thể so về rộng, không bờ vô hạn khí tức, từ trong đó truyền lại đi ra, Chu Tiên phân thân thực lực cường hoành đạt tới cực điểm. Bầu trời, vô số ngôi sao thần cách vận chuyển tốc độ thêm lớn hơn rất nhiều lần, mãnh liệt trùng kích xuống, khiến cho Chu Tiên phân thân nội bộ, giống như nhiều hơn rất nhiều tinh cầu. Thần giới khí tức, theo hắn thân hình trong tuôn giá hiện ra, răng rắc răng rắc. Hắn hai đấm nắm chặt, lập tức một cỗ chiến thiên, chiến trường, chiến thần tin tưởng tự nhiên sinh ra. Năm ngón tay một chảo, lập tức tám khối Chu Tiên Vương phù lục nắm trong tay, ngưng tụ thành một cái chỉnh thể, chính giữa thiếu khuyết một cái trái tim. Cái kia chính là đệ chín khối Chu Tiên Vương phù lục tàn khuyết. Thật là lợi hại cô lộ thù, rõ ràng có thể đột phá thượng đế động cơ phong ấn, trực tiếp, ba lô, bao khỏa ta, tại đây bọt khí phía dưới, cái gì thiên cơ vận toán, tính toán, hệ thống đều kém một bậc,

vạn nhất hợp nhất, xuất hiện sự tình gì, ta đem cầm không được. Cho nên, nhi tử, ngươi bây giờ đã mất đi giá trị lợi dụng, ta không định lại lưu ngươi rồi. Đáng tiếc a đáng tiếc, ta vốn chuẩn bị cho ngươi đem làm lãnh tụ đấy, nhưng là ngươi gian ngoan mất linh, phản bội ta. Ta cũng chỉ phải khi không có sinh hạ tới ngươi rồi, chết con trai tính toán cái gì. Ta Ngạo Thiên còn nhiều mà nhi tử. Ngạo Thế nghiến răng nghiến lợi, Ngạo Thiên, ngươi không thể nào là Dương Kỳ đối thủ mà. Lúc này đây, chúng ta vì đánh chết Ngạo Thiên, thậm chí có thể kính dâng ra tới tánh mạng của mình. Ngươi sẽ đem chư thần ấn ký giao cho Dương Kỳ, lại để cho hắn một lần hành động oanh kích giết chết Ngạo Thiên. Ta hiện tại tin tưởng Dương Kỳ, sau khi chuyện thành công, nhất định sẽ đem chư thần ấn ký trả lại cho ngươi. Cái này, Mặt hiện tại cũng biết, chặn đánh sát Ngạo Thiên, biện pháp duy nhất, tự là khiến cho chính mình chư thần ấn ký cùng Dương Kỳ chư thần ấn ký xác nhập, giao cho Dương Kỳ. Sau đó Dương Kỳ khí công tăng nhiều, một lần hành động chiếm cứ đến tuyệt đối thượng phong. Bất quá, chư thần ấn ký là của mình căn bản, một khi xác nhập, chính mình tương lai đi con đường nào. Chư thần ấn ký một khi xác nhập, tự không cách nào nữa đổ đánh vỡ. Bởi như vậy, tương lai phân phối là thứ vấn đề. Chẳng lẽ Dương Kỳ sẽ đem tất cả chư thần ấn ký đều cho mình? Trong lòng của hắn phi thường do dự, đây là sinh tử quyết định. Một khi thất bại, chính mình tự không có đường lui. Hắn tuy nhiên tin tưởng Dương Kỳ, nhưng là tại khẩn yếu nhất trước mắt, vẫn như cũ là không thể làm ra để làm tốt lựa chọn. Mà Ngạo Thiên nói chuyện, chư thần ấn ký chính là của mình căn bản. Ta tuy nhiên cùng ngươi bất cộng đái thiên, nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, ngươi đã nhận được chư thần ấn ký, tự là tuân theo thiên địa đại vận. Một khi chính ngươi buông tha cho chư thần ấn ký, cái kia chư thần đại vận tự sẽ rời đi ngươi. Lúc kia tự là tính mệnh của ngươi chung kết thời điểm. Ước chừng ngươi biết rõ, ngươi một thân khí công đều là được từ chư thần ấn ký. Ngươi nếu như lựa chọn buông tha cho, tự là một người bình thường rồi. Chư thần hội sẽ cướp đoạt ngươi vinh quang cùng vinh quang của ngươi. Ngươi hội sẽ chết không có chỗ chôn. Dương Kỳ không nói lời nào, cứ như vậy chắp hai tay sau lưng lạnh lùng nhìn xem đây hết thảy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1127, sinh tử lựa chọn giờ này khắc này. Mà đến lựa chọn thời điểm mấu chốt, Dương Kỳ lại không nói lời nào, mặc cho hắn lựa chọn. Trên thực tế Dương Kỳ hiện tại tuy nhiên thoát ly chư thần ấn ký trói buộc, nhưng là nếu như hai khối chư thần ấn ký xác nhập, vẫn có thể đủ cho hắn mang đến cực lớn biến hóa nghiêng trời lệch đất, đầy đủ khả dĩ chiến thắng Ngạo Thiên. Thậm chí hai khối chư thần ấn ký xác nhập về sau, có thể đem Ngạo Thiên cái kia một khối cũng dẫn xuất đến, trực tiếp hàng phục. Đến lúc kia, Ngạo Thiên sẽ mất đi hết thảy thứ đồ vật, thành là một người bình thường. Cái lúc này tự là thỏa thích trà đạp hắn thời điểm. Nhỏ nhất nói, tiểu thuyết, Dương cuối cùng đạt tới 400 tinh thần khắc độ, mới uông xuống loại này tinh thần khắc độ, đã không sai biệt lắm đạt tới khủng bố cấp đỉnh phong khắc độ rồi, coi như là hạ vị thần, thậm chí thì ra là loại cảnh giới này hơn nữa. Dương Kỳ năng lượng chỉ số, tại thời khắc này, đột phá đạt tới 9.000 năng lượng chỉ số, 400 tinh thần khắc độ, đây cũng không phải là thế tục bên trong lực lượng đủ khả năng thừa nhận. Thế tục bên trong lực lượng là khủng bố cấp trung kỳ cảnh giới. Nhưng là loại nhân vật này, ví dụ như trước kia cái gì Mục Nhân Vương bọn người, chỉ cần bị Dương Kỳ liếc mắt nhìn, hắn sẽ chết. Hiện tại Dương Kỳ nếu như đạt tới thần giới, đối mặt hạ vị thần, cũng chưa chắc sẽ chết. Hơn nữa, chư thần ấn ký đến thần giới, mới có thể phát huy ra đến lớn nhất công hiệu, đủ loại bí mật, đều có thể bày ra hiện tại chư thần ấn ký. Bất quá là vừa mới tại phôi thai bên trong đích hài nhi, đạt tới thần giới, mới được là đản sinh ra đến. Dần dần cường tráng Dương Kỳ toàn thân kim quang, đắm chìm trong thần thánh chi quang hoa ở chỗ sâu trong, lên đỉnh đầu bên trên dần dần ngưng tụ trở thành một tràng bảo tre, vạn tà bất xâm. Cái này hình như là Phật môn Phật vân, lại hình như là đạo gia tường vân, trong đó lại dẫn thần giới vô thượng thần đường phong thái. Không biết đến cùng là vật gì, nhưng là mỗi người cũng biết, Dương Kỳ Tại cầm bắt được chư thần ấn ký một khắc, lâm vào sâu nhất cấp độ tu hành bên trong. Một khi tu hành thành công, ngạo thiên tận thế rất có thể liền đi tới. Dương Kỳ, đem ngươi cái kia khối chư thần ấn ký lấy ra, ngưng tụ cùng một chỗ, sinh ra bất khả tư nghị biến hóa. Hai khối chư thần ấn ký xác nhập, có thể hoàn toàn áp chế đệ tam khối, coi như là ngạo thiên chạy trốn tới chân trời góc biển. Lúc này đây cũng là hắn tận thế, mặt lại lần nữa nói, giết hắn đi, đây là tự nhiên. Dương Kỳ đột nhiên khẽ động, sau lưng xuất hiện một cái lỗ đen ở chỗ sâu trong, quần tinh sáng chói, đó là vạn giới vương đồ bên trong, ngôi sao thần cách phá. Chương 1128, lượng ấn ký hợp nhất. Chương 1128, lượng ấn ký hợp nhất. Tại mặt quyết định đem ấn ký giao cho Dương Kỳ, đổi lấy giết chết ngạo thiên cơ hội một khắc, thiên địa tự sinh ra biến hóa cực lớn. Ngạo thiên biết rõ, đây hết thảy đã không tại trong lòng bàn tay của mình, Dương Kỳ thắng được tiên cơ. Nhưng là trên mặt của hắn, tuy nhiên biến sắc, nhưng lại không bối rối, ngược lại có thêm vài phần chờ mong. Bởi vì hắn biết rõ, cuối cùng quyết chiến thời khắc đi tới, chẳng biết hưu chết về tay ai, cũng còn chưa biết, ai cũng không biết hội sẽ sinh ra một loại gì biến hóa. Hắn còn trong tay nắm giữ tuyệt đối át chủ bài. Lỗ đen mở ra, vạn giới vương đồ không hề cố kỵ đi ra, chư thần ấn ký bay ra. Cứ như vậy, Dương Kỳ trên bàn tay, tổng cộng đã có hai quả chư thần ấn ký, một quả là của mình, cùng chính mình đã từng huyết mạch tương liên, còn có một quả chính là mặt đấy, bị chính mình vừa rồi cô đọng, tu luyện thần thông, đã lấy được truyền thừa. Nói cách khác, tại thời khắc này, Dương Kỳ đã có được hai đại chư thần ấn ký truyền thừa, mà mặt thì là đã mất đi người thừa kế thân phận. Phúc, vừa đến được vạn giới vương đồ bên trong, mặt toàn thân đẫm máu, tựa hồ là giải tỏa sở hữu tất cả lực lượng, bởi vì mất đi chư thần ấn ký truyền thừa, thật sự là thật đáng sợ. Hắn trên thân thể thần tượng chấn ngục kình đều thiếu chút nữa tán loạn, hơn nữa có sói mòn dấu hiệu. Dựa theo chân lý, một người đã nhận được chư thần ấn ký về sau, đó là lớn lao vinh quang, đại biểu cho chư thần lựa chọn ngươi. Nếu như ngươi buông tha cho, tựu là đắm mình, nhất định sẽ tốt đến chư thần nguyền rủa, không có kết cục tốt cùng kết quả tốt. Hiện tại mặt tựu ở vào một loại sắp khí thế tán công tiêu trạng thái. Hắn tuyệt đối không ngờ rằng chính mình có thể như vậy, nhưng là tống xuất chư thần ấn ký một khắc, hắn không hối hận. Hơn nữa hắn tin tưởng Dương Kỳ hội sẽ giải cứu hắn. Dương Kỳ buông tha cho chư thần ấn ký, cũng không có khí thế tán công tiêu, nguyên nhân chính là một cái, tu luyện chân ma vạn kiếp bất hoại thể. Cái môn này thân hình tu luyện đi ra, cùng thần tượng chấn ngục kình lẫn nhau khắc chế, lẫn nhau lôi kéo, lẫn nhau trạng thái, ở vào một loại tuyệt đối cân đối bên trong, coi như là chư thần ấn ký ly khai thân hình, cũng sẽ không biến mất, chẳng khác gì là vạn kiếp chi kiếp sóng, thật sâu lôi kéo thần tượng chấn ngục kình, khiến cho khí này công thực sự trở thành chính mình thần thông. Mà khí thế tán công tiêu tình huống, sớm đã bị Dương Kỳ chỗ tính toán đến. Hắn thoáng một phát ngã xuống, tiến vào vạn giới vương đồ bên trong, cái kia chu tiên phân thân lập tức tiến lên, mãnh liệt đánh ra, đem một cỗ hùng hậu khí kình chuyển nhập trong cơ thể của hắn, sau đó quyển ra cửu lơ lửng tại đỉnh đầu của hắn lên, một cổ chân ma kiếp số, quán chú tiến vào trong cơ thể của hắn, khiến cho hắn cũng bắt đầu tu luyện cái này vạn kiếp bất hoại thể, khiến cho lượng khí thế cân đối, chẳng những khí công sẽ không tiêu tán, còn có thể luôn cố gắng cho giỏi hơn. Quả nhiên, cái này vạn kiếp bất hoại thể một chuyển nhập thân hình bên trong, mặt khí công liền biến thành âm dương góc bù, bổ sung, hỗ trợ lẫn nhau, từng đợt cảm giác thoải mái, tự nhiên sinh ra. Hắn khí công so về lúc trước Dương Kỳ tu luyện vạn kiếp bất hoại thể thời điểm không biết muốn cường hoành gấp bao nhiêu lần, hiện tại tu luyện, đã nhận được người khác trợ giúp, càng là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, không có nửa điểm chỗ sơ suất. Huống chi, Dương Kỳ chính mình lục lọi, đạt được cô lỗ thần công, mặt nạ thần công, từng bước một đem cái này hai môn khí công hoàn thiện mà bắt đầu tu luyện trong đó, quỷ thần khó lường, dần dần dung hợp đã trở thành một loại. Mạt huynh, ngươi đã buông tha cho chư thần ấn ký, chúng ta sẽ không bạc đãi ngươi đấy. Hơn nữa ngươi khí công hội sẽ có thể tu luyện, thần tượng chấn ngục kình chỉ biết càng ngày càng hùng hậu, không có khả năng tiêu tán. Đây là Dương Kỳ sáng tạo ra tới một môn kỳ công, chính là hỗn hòa thần tượng chấn ngục kình, vạn kiếp bất hoại thể, 72 vương tuyệt học, còn có bí tàng thế gian hết thảy hiến pháp, cô lỗ thần công, mặt nạ thần công, hoàng thiên vô cực. Những này đại thuật, sáng tạo ra tới mạnh nhất tuyệt học, gọi là Thánh Vương Đại Pháp. Một thanh âm truyền lại đi ra, cái này là Chu Tiên phân thân thanh âm. Ngay tại vừa rồi, hắn và Dương Kỳ tâm linh câu thông, biết rõ Dương Kỳ tại lập tức lĩnh ngộ rất nhiều thần thông, đạt được hai quả chư thần ấn ký về sau, tay cầm âm dương, rốt cục thông suốt, đem hết thảy đều thông hiểu đạo lý, cùng Ngạo Thiên đồng dạng, đã có được đạo của chính mình. Ngạo Thiên lĩnh ngộ chính là thập vũ trụ, theo thứ tự là thiên địa, chân không, càn khôn, hoàn vũ, vũ trụ. Những này danh từ đều là lấy không gian làm trung tâm, lấy thời gian làm thế giới làm trung tâm, hắn lĩnh ngộ chính là một loại đến. Mà bây giờ, Dương Kỳ lại lĩnh ngộ Thánh Vương chi đạo, Thánh Vương Đại Pháp, một đạo đạo pháp tắc, chảy xuôi tại trong lòng. Thánh, Vương, Quân, Hoàng, Đế, Chủ, Hùng, Bá, Thần, Không. Đây là 10 đạo, đại biểu cho thập toàn thập mỹ, tựu như nhất nguyên, lưỡng nghi, tam tài, tứ tượng, ngũ hành, thất tinh, bát quái, cửu cung, thập toàn đồng dạng, chư thiên thập đạo, làm đến cực điểm. Dương Kỳ trong nháy mắt, cảm giác mình có thể trở thành thánh nhân, cũng có thể trở thành vương giả, càng có thể trở thành quân vương, quân tử, lại có thể trở thành hoàng, trở thành đế, trở thành chủ, trở thành hùng, anh hùng, kiêu hùng, đều tại một ý niệm, càng có thể xưng bá thiên địa, bá chủ lăng bụi, lại có thể trở thành thần đạo, cuối cùng trở thành vô đạo. Cái này là Thánh Vương Đại Pháp, lấy con người làm ra gốc, lấy người làm trung tâm, hết thảy đều là dựa vào người đến, vừa vặn khắc chế Ngạo Thiên thập vũ trụ. Ngạo Thiên là thiên địa, càn khôn, vũ trụ, mà Dương Kỳ thì còn lại là thánh nhân, hoàng đế, quân tử, thần nhân, chúa tể, người nắm giữ thiên địa, không có người thiên địa, tự không suốt ngày đấy, không có bất kỳ ý nghĩa, hết thảy đều quy về hư vô. Ha ha ha ha, hai đại chư thần ấn ký nắm trong tay, tự sinh ra một loạt biến hóa, thậm chí còn không có dung hợp, Dương Kỳ cũng đã đem bản thân các loại khí công, thông hiểu đạo lý, cười ha ha, Ngạo Thiên, đa tạ ngươi, không phải ngươi, ta còn không cách nào lĩnh ngộ đạo của chính mình, hiện tại rốt cục lĩnh ngộ đi ra người chi đạo, Thánh Vương Đại Pháp, là của ngươi thập vũ trụ cho ta mạch suy nghĩ, ta từ nay về sau, tựu sẽ không còn có bất luận cái gì hoang mang, tựu là giờ khắc này lĩnh ngộ, đầy đủ khiến cho ta bước vào thần cấp, Thánh Vương Đại Pháp, 10 đạo, tại Dương Kỳ trong nội tâm từng cái chảy xuôi theo, người có thể đến cực trí, đều thể hiện rồi đi ra, vô luận là thánh, hay vẫn là vương, hay vẫn là bá, hùng, thần, đều là người bất đồng phát triển phương hướng, đủ khả năng đến cực hạn. Tuy nhiên, cái này Thánh Vương Đại Pháp, chỉ là một cái cụ thể khung, nhưng là cái này khung, tự là căn bản, đã có khung, mới có thể hấp thu các loại tri thức, tìm hiểu các loại thiên cơ, cuối cùng sau khi ngưng tụ cùng một chỗ, khiến cho cái môn này trên đời vô địch thần thông, cuối cùng hoàn thiện. Thánh Vương Đại Pháp, hiện tại tuyệt đối so không được thần tượng chấn ngục kình tinh diệu, cũng không có khả năng so ra mà vượt 72 tổ vương khí công hung ác, cùng vạn kiếp bất hoại thể cường hoành cũng là theo không kịp, nhưng là hiện tại thời khắc này, nhưng lại thích hợp nhất Dương Kỳ pháp môn. Cái môn này khí công tại Dương Kỳ trong tay thi triển đi ra, uy lực cực lớn, tựu như một đứa con nít, tay cầm cực lớn thiết chùy, cái kia thiết chùy uy lực tuy nhiên đại, lại không dùng có, hay vẫn là tú hoa châm có tác dụng. Hiện tại, Dương Kỳ chính là một cái hài nhi, thần tượng chấn ngục kình cùng hắn thủ đoạn của nó, tựu là đại thiết chùy,

trùng kích đi ra ngoài, thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vẫn lạc, khối lục trầm, kiếp số tránh khỏi. Trên thế giới, từ khi chư thần ấn ký bị phân thành ba khối về sau, tựu chưa từng có hợp nhất qua. Nhưng bây giờ rốt cục bị Dương Kỳ hợp nhất cùng một chỗ, sinh ra lực lượng đến cùng nhiều đến bao nhiêu, ai cũng nói không rõ ràng. Chỉ là một phần ba chư thần ấn ký là có thể ở thế tục bên trong, hô phong hoán vũ, đến thần giới về sau, càng là có thể lợi dụng thần giới đủ loại quy tắc, làm ra tới vô số biến hóa, vô số sự tình, mỗi một lần trùng kích, cái kia chư thần ấn ký đều có thể bạo phát đi ra không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Hai đại ấn ký hợp nhất, không riêng chỉ là đối với Dương Kỳ sinh ra lực ảnh hưởng, thậm chí sẽ đối với toàn bộ thời đại. Ba cái thời đại đi qua, hiện tại, tương lai tam đại thời đại đều sinh ra không thể đo lường ảnh hưởng. Đối với thần giới phía dưới bất kỳ một cái nào thế giới, cũng có thể sinh ra không thể suy đoán biến hóa. Tạo thành đây hết thảy biến hóa ngọn nguồn, chính là một cái người, cái kia chính là Dương Kỳ. Dương Kỳ người này, tay cầm nhật nguyệt, chân đạp ngôi sao, càn khôn xoay tròn, nhân tính nắm chắc. Trên thực tế không có người so với hắn tại thời khắc này, càng làm sâu sắc chìm rất hiểu rõ cái gì là thần, cái gì là hạ vị thần, trung vị thần, thượng vị thần, viên mãn thần, đại viên mãn thần, trí cao thần, cùng chúa tể. Đại mộ bản chất, tại đây trong tích tắc, rõ ràng bị chư thần ấn ký giải khai. Bất luận cái gì cao thủ cũng biết, tại thời khắc này đại mộ ở trong chỗ sâu đã xảy ra rất nhiều biến hóa. Những biến hóa này không thể nắm giữ. Rõ ràng nhất đấy, chính là cổ lộ chấp pháp giả trong hang ổ cao thủ, trong nháy mắt, ra đại mộ, nhìn xa xa đại mộ chỗ sâu nhất, một đạo kim quang phóng lên trời, kích phá hỗn độn, đạt tới xa xôi không biết ở trong chỗ sâu, thậm chí trùng kích cái nào đó hệ tinh bích, phát ra tới ầm ầm thanh âm. Cái kia xa xôi không biết ở trong chỗ sâu, vô số hỗn độn thanh âm, phát ra tới đinh đinh đang đang động tĩnh, hình như là mở ra thần giới vách tường. Siêu siêu siêu, một đám người, tại hỗn độn bên trong nhìn xem đại mộ xa xa. Trong đó một hoàng giả, sắc mặt trắng bệch, không tốt, đây là chư thần ấn ký khí tức. Có người nắm giữ ấn ký, hai đại ấn ký hợp nhất, mới bạo phát đi ra cường hoành như vậy uy thế. Nếu không trên thế giới bất luận một loại nào đồ đạc đều khó có khả năng bạo phát đi ra cường hoành như vậy uy thế. Người này, đầu đội vương miện, chính là cổ lộ chấp pháp giả bên trong đích hoàng. Bên cạnh hắn, có người thân mặc áo bào trắng, có rất nhiều áo đen, có rất nhiều lục bào, đủ mọi màu sắc, nhưng là tại ngực đều có một cái thần tộc văn tự, cái kia chính là Pháp. Bọn hắn đại biểu chính là vương pháp, pháp luật. Cổ lộ chấp pháp giả, thế tục bên trong, đại biểu quy tắc một đám người. Không người nào dám vi phạm bọn hắn, ai vi phạm với, đó là một con đường chết. Nhưng là hiện tại, bọn hắn lại sợ, phi thường sợ hãi, bởi vì chư thần ấn ký hợp lại cũng, bọn hắn cũng không làm gì được. Kế tiếp tựu là lôi đình quét huyệt, một lần hành động đem bọn họ đều đánh chết. Nhanh chóng tập trung, triệu tập cao thủ, trở lại hang ổ. Thúc đụng đến bọn ta thần thông chi môn, vô cùng muốn ngăn cản chư thần ấn ký kết hợp. Loại này uy thế ta nhìn một chút, tuyệt đối không phải ba miếng ấn ký kết hợp, mà tự là hai quả kết hợp mà thôi. Còn có hy vọng ngăn cản, bằng không mà nói chúng ta tự không có bất kỳ hy vọng rồi. Cổ lộ chấp pháp giả bên trong đích vô địch hoàng giả thân hình khẽ động, lại chui vào đại trong mộ triệt triệt để biến mất. Đúng lúc này, đại mộ ở trong chỗ sâu, phong ấn chi địa, Dương Kỳ dần dần rút nhỏ kim quang, chư thần ấn ký hai đại ấn ký kết hợp lực lượng, rõ ràng bị hắn từng cái áp xúc lên, bị phong ấn ở một cái bọt khí bên trong, tức vãi linh hồn phao, ngâm ở trong chỗ sâu, hai đại tiểu kim nhân, một âm một dương, lẫn nhau xoay tròn, cuối cùng hợp hai làm một, biến thành một cái càng thêm cường tráng kim nhân, cái này kim nhân bàn tay vung vẩy, bày ra đủ loại kiểu dáng võ học, những này võ học lẫn nhau biến hóa, mỗi một cái đánh chết, đều có thể nhìn ra thiên địa say mê hấp dẫn, vũ trụ huyền ảo, giống, cái này cường tráng kim nhân thoáng một phát bay vào Dương Kỳ mi tâm. Lập tức Dương Kỳ cũng cảm giác được, hình như là lúc trước hắn ở thế tục bên trong, Yến Đô Thành, bị phủ thành chủ đệ hộ vệ La Liệt phế bỏ khí công, lại bị sét đánh ở bên trong, cảm giác nhận lấy chư thần ấn ký quán chú tiến vào thân hình, lực lượng không ngừng tăng trưởng khoái cảm. Bất quá, hắn bây giờ không phải là năm đó cái gì cũng đều không hiểu, nhưng bây giờ là đã có được đạo của chính mình đại đạo, thánh vương đại pháp, người, đạo của chính mình, không phải chư thần ấn ký mà nói. Bá giả, anh hùng, đều ở sau lưng, nhân tính cực cao, đang không ngừng viết, đang không ngừng phát huy ra tới. Dương Kỳ thi triển đi ra chính mình, thánh vương đại pháp, đem lực lượng gia tăng khoái cảm cho áp chế xuống dưới. Hắn là tại khống chế chư thần ấn ký, không phải lại để cho chư thần ấn ký khống chế chính mình. Đùng đùng, không dứt. Thân thể của hắn khôi phục bình tĩnh. Chư thần ấn ký tại mi tâm của hắn đã ẩn tàng xuống dưới. Cùng lúc đó, hai đại ấn ký hợp nhất sinh ra đủ loại dị biến. Rõ ràng tại đây trong tích tắc, mây trôi nước chảy, bị hắn hàng phục, tan rã. Giờ này khắc này hắn hình như là nắm giữ chư thần ấn ký sở hữu tất cả lực lượng, tựa như tuyệt đối sẽ không có nửa điểm bất an cùng sợ hãi. Ngạo thiên, chư thần ấn ký hai đại kim nhân hợp nhất đã rơi vào trên tay của ta. Kế tiếp tựu là tử kỳ của ngươi, ước chừng ngươi cũng biết. Cái này hai đại ấn ký hợp lại cũng, ngươi sẽ diệt vong. Để tam miếng ấn ký, ta đã cảm thấy ở địa phương nào, lấy ra đi. Dương Kỳ từng bước một bức bách hướng về phía Ngạo Thiên. Ha ha ha ha. Ngạo Thiên tựu đứng ở trên tế đàn, đột nhiên nhìn xem Dương Kỳ, cười ha ha. Dương Kỳ, ngươi đạt được chư thần ấn ký cùng ta được đến trên thực tế là đồng dạng. Ngươi bây giờ tuy nhiên đem hai khối chư thần ấn ký dung hợp, đáng tiếc chính là, ngươi vì không bị chư thần ấn ký điều khiển, cường hành áp chế ở trong đó thần lực, không để được thần lực cải tạo thân thể của ngươi, ngược lại khiến cho tu vi của ngươi giảm xuống. Vừa mới chư thần ấn ký bạo phát đi ra mạnh nhất hào quang, giải khai đại mộ, ngươi lại áp chế xuống, khiến cho kinh mạch của ngươi ngược lại bị hao tổn, đạo tâm bị hủy. Ngươi như vậy lại kiên trì, nhất định sẽ trực tiếp diệt vong, ngươi biết không? Ngươi đây là đang khinh nhờn chư tiết. Ngạo Thiên thân hình vẫn không nhúc nhích, đột nhiên hướng phía phong ấn vỗ. Dương Kỳ, ngươi biết rõ ta tại sao phải tại đây phong ấn chi địa, cùng ngươi một quyết thắng thua sao? Bởi vì, ta cho ngươi biết rõ, trên thực tế ta đã nắm giữ một bộ phận đại mộ bổn nguyên thần lực. Ngươi thật giống như cũng đã trở thành cái kia đại mộ người thừa kế. Đáng tiếc chính là, đối với ta mà nói, quả thực là quá nhỏ bé mỏng rồi. Ta mới thật sự là đại mộ người thừa kế. Ngươi ước chừng còn không biết, cái kia vô số đại mộ hạt giống phun ra tới đấy. Một quả thực hạt giống chi vương bị ta được đến. Nói cách khác, ta vì cái gì đem một vài hạt giống đưa cho tinh kiếm sinh phế vật này. Ngạo Thiên vỗ trong đó, toàn bộ phong ấn đột nhiên răng rắc thoáng một phát vỡ tan, lập tức trong đó vô số đại mộ thần lực phun dũng mãnh tiến ra, biến thành một quả miếng tấm bia đá, hướng phía Dương Kỳ bàn tay tiến hành oanh kích. Cái kia cực lớn mặt người xuất hiện lần nữa. Ngạo Thiên, ngươi hay vẫn là phóng thích ra ta. Cái kia bị phong ấn mặt người lại lần nữa xuất hiện, là chư thần oán khí, bất quá vừa xuất hiện đã bị Ngạo Thiên đột nhiên bắt lấy. Ngạo Thiên giờ này khắc này biến thành một đại mộ, đem người nọ mặt ba lô bao khỏa nuốt xuống. Trong phong ấn phun ra đến rồi vô số đại mộ thần lực đều vây quanh hắn xoay tròn. Thần bia trưởng pháp đăng phong tạo cực đạt tới đỉnh cao, đối kháng Dương Kỳ. Thập vũ trụ, Ngạo Thiên lần nữa thi triển đi ra thập vũ trụ thần công, phối hợp thêm đại mộ thần lực, kinh thiên động địa, ngăn cản Dương Kỳ trong đó, hắn lại là vỗ. Lập tức, tại phong ấn ở trong chỗ sâu, một quả trái tim hình dạng phù lục từ từ bay lên. Cái này phù lục vừa xuất hiện, lập tức tự tỏa ra vô cùng vô tận huyết sắc hào quang, trọng yếu nhất Chu Tiên Vương khí tức, hiện ra ở Dương Kỳ trước mặt. để 9 khối Chu Tiên Vương phù lục. Dương Kỳ toàn thân khẽ động, quả nhiên tự chứng kiến, cái này một khối Chu Tiên Vương phù lục không giống người thường, ẩn chứa cùng vô tận thần lực, rõ ràng không phải tại thế giới tương lai, mà là đang trong phong ấn. Cái này phong ấn cũng không biết là như thế nào ngưng tụ thành công đấy. Phong ấn cái kia cực lớn mặt người, nhưng là cực lớn mặt người bị Ngạo Thiên thôn phệ, một loạt biến hóa, cơ hồ là lại để cho người không kịp nhìn. Dương Kỳ biết rõ đây là Ngạo Thiên tại bố cục, bố trí một rất lâu ván cục. Hắn đã sớm dự liệu được, mình có thể dung hợp hai quả chư thần ấn ký, nhưng là duy nhất hắn không có dự liệu được đúng là Dương Kỳ rõ ràng có thể ngăn cản được chư thần ấn ký vô địch lực lượng, áp chế xuống dưới, khiến cho toàn thân không có sơ hở, có thể lĩnh ngộ đi ra Thánh Vương Đại Pháp, triệt để đánh vỡ hắn nắm lấy cơ hội, cướp lấy chư thần ấn ký khả năng. 4. Hai quả chư thần ấn ký dung hợp, uy lực không phải người có thể khống chế được nổi đấy, coi như là thần, cũng chỉ sợ là lực có thua, đáng tiếc là Dương Kỳ lĩnh ngộ đi ra Thánh Vương Đại Pháp. Đến đúng lúc này, hắn cũng chỉ có thể đủ tế tự ra tới lá bài tẩy của mình, đánh vỡ phong ấn, phóng xuất ra mặt người, thôn phệ về sau, thúc dục để 9 khối Chu Tiên Vương phù lục. Suy cho cùng, Chu Tiên Vương xuất thế, ầm ầm, người nọ mặt tại Ngạo Thiên trong cơ thể không ngừng giãy giụa, bị áp chế đến cực điểm, đột nhiên Ngạo Thiên há miệng ra, mặt người tự vọt ra, nhưng là trùng kích lập tức, rõ ràng chui vào Chu Tiên Vương phù lục bên trong, để 9 khối Chu Tiên Vương phù lục, là một cái trái tim. Mỗi lần bị tế ra mà bắt đầu nhúc nhích, mặt người chính là vô cùng chư thần sa đọa oán khí, chui vào trái tim phù lục bên trong, lập tức tựu cho cái này trái tim vô cùng động năng. Ngạo Thiên, cái này trái tim nguyên lai là chuyện này tình, ngươi còn nói có thể khiến cho ta ủng có thân thể, trọng sinh, ngươi thật độc ác, ta cuối cùng vẫn bị ngươi tính toán. Mặt người chui vào trái tim ở trong chỗ sâu, phát ra tới cực lớn thê lương kêu thảm thiết. Những này kêu thảm thiết bạo phát đi ra mạnh nhất âm phù, đáng tiếc chính là đều bị trái tim lực lượng ngăn lại dừng lại, không cách nào truyền lại đi ra, cuối cùng im bặt mà dừng, đại biểu cho người đeo mặt nạ cuối cùng tử vong rồi. Đi, đi tìm ngươi bổn nguyên, suy cho cùng, tiến vào vạn giới vương đồ. Ngạo Thiên một trường, cái này trái tim phát ra tới chói tai tiếng rít, thẩm thấu tiến vào hư vô ở trong chỗ sâu, biến mất không thấy gì nữa. Sau đó hắn cười lên ha ha, Dương Kỳ, Chu Tiên Vương cuối cùng sống lại, ý chí của hắn thức tỉnh, ngươi tự đợi đến nội bộ mâu thuẫn, long trời lỡ đất a, ta vẫn còn muốn đa tạ trợ giúp của ngươi, bằng không thì không cách nào kích phát cái này Chu Tiên Vương cuối cùng một khối phù lục. Ngươi không phải muốn cái này khối phù lục sao? Ta tự cho ngươi. Ầm ầm.